Bộ ba tiểu thư rắc rối. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trường kinh, tụi nó từ dưới sân lặng lội bơi lên đến. Vừa bước vào đã thấy chỗ của mình đã bị chiếm. Bất ngờ khi gặp ba gương mặt mà có cháy thành cho tụi nó cũng nhận ra. Cái này là chủ rùa người ta nè. Bà ả đang ôm ấp uốn éo với tụi hắn. Tuy hình ảnh không được hoa mỹ cho lắm nhưng ba nàng vẫn cố bước đến vì không được khuất phục trước kẻ thù. Tụi nó hắng giọng để tạo tín hiệu rằng mình đã đến. Ủa đến rồi hả? Tụi hắn thấy ba nàng thì mừng ra mặt vì đã có cứu tinh. Cô đang ngồi chỗ của tôi đó. Tiểu An khoanh tay nói. Ô chào bạn cũ, trùng hợp thế. Tú Ly nói. Tay còn cặp tay Tuấn Anh. Tiểu An khẽ liếc nhìn rồi xem như không có gì. Chẳng có gì trùng hợp. Tôi cố xem cô là bạn sao. Đừng có gọi thân mật thế. Tiểu An chống hai tay xuống bàn nhìn thẳng vào cô ta nói. Cô, à thì phải tôi đây sao làm bạn với kẻ nghèo được chứ. Nhanh chóng chữa ngượng nên cô lôi cái nghèo giàu ra nói. Vâng, tiểu thư Tú Ly đây thật sự giàu có. Hai mà lại đi dành chỗ ngồi của người nghèo như tôi. Tiểu An nhẹ giọng nói làm mặt cô ả đỏ lên vì tức. Anh, coi con nhỏ này ăn hiếp em kia. Anh đòi công bằng lại cho em đi. Nhỏ nắm tay anh lắc lắc nhỏng nhẽo. Tiểu An chăm chú nhìn họ. Tiểu An nói đúng đấy. Đây là chỗ của cô ta. Đi chỗ khác đi. Tuấn Anh nói giọng đều đều. Ngạc nhiên là cảm xúc của Tiểu An lần đầu tiên anh nói giúp cô. Lần đầu thấy mình gặp chuyện mà lại theo phe mình. Nhưng em muốn ngồi dí anh Hà. Nhỏ phụng phịu, dáng học đi ly để mai làm bác sĩ. Khám lại mặt mình nó dày khoảng bao nhiêu. Tiểu An ngâm nga câu thơ. Ả cứng họng lườm cô rồi bỏ đi. Tiểu San phóng lên bàn ngồi thông thả không để ý ai hết. Tiểu San, Phù Dung kêu lên khi gặp người quen. Ngó móng tay, cô làm gì vậy? Sao lại ngồi trên bàn tôi? Thấy mình bị bơ nên cô ta chuyển chủ đề. Ấy ra, tại vì ghế của tôi có một con đĩa bám lên nên không thể ngồi được vì thế phải ngồi trên bàn thôi. Tiểu San trả lời nhìn ả khinh khỉnh. Là sao? Ả ngu ngu hỏi lại. Cái vẻ mặt ấy làm cho anh Kiệt cố nhịn cười. Phải nói cô ta ngu thiệt. Người ta chửi mình mà không hiểu. Anh Kiệt nhìn Tiểu San thán phục. Hồng hiểu, thiệt hả? Tiểu San ngạc nhiên hỏi lại. Anh Kiệt phì cười với sự biểu cảm dễ thương của Tiểu San. Anh, chấm, làm gì cười giả? Phù Dung quay sang hỏi anh. Trời trời, hắn cười vì cô ngu quá đó. Tôi chửi cô không biết nhục mà get out đi ở đó hỏi. Tiểu San phải bó chân với con nhỏ này nên có lòng tốt giải thích. Cô nói cái gì hả? Đó. Giờ mới hiểu, nên quát lên. Thôi thôi, là ó gì đi dùm đi. Ngứa mắt, Tiểu San thẳng tay tống cổ cô ta ra khỏi ghế. À chỉ kịp ú ớ, úi. Úi, Tiểu Đan khều khều Mỹ Chi. Ai vậy? Bực bội vì đang ôm trai đẹp mà có người làm phiền. Quay qua nhìn thấy Tiểu Đan thì hơi đơ nhưng sau đó lấy lại khí thế. Gì vậy Trương Tuyết Đan? Đang làm gì vậy? Tiểu Đan hỏi ngược lại. Không thấy sao còn hỏi. Đang nói chuyện với bạn trai tôi chứ gì? À chảnh chọe khoe vì có người yêu là hot boy. Người yêu? Ờ vậy làm lượn đi chỗ khác mà nói chuyện cho đẹp trời. Cô, tại sao tôi phải đi? Đây là chỗ của anh Hàn Phong mà. Táp táp lại, nhưng cũng là chỗ của tôi đấy. Mờ à, còn tôi thấy cô hoang tưởng thì có. Hai người có tình tứ thì làm ơn đi chỗ khác, đây là chỗ của tôi mắt công ô nhiễm. Tiểu Đan khoanh tay nhịp nhịp chân nói. Xí, mình đi anh. Hái nguyết Tiểu Đan rồi quay qua nắm tay Hàn Phong. Đi đâu? Cô làm ơn tránh ra đi. Tôi nói là tôi với cô không còn gì nữa mà. Hàn Phong bức xúc khi bị làm phiền. Có nghe chưa? Hay bị viêm màng nhĩ không nghe rõ? Hay là không nghe không hiểu tiếng người? Tiểu Đan khinh khỉnh nói. Mặt ả đã dần chuyển từ đỏ sang tím vì bị tiểu đan xỉ vả. Hừ, cô đợi đó, ả nói rồi bước đi. Tiểu đan còn le lưỡi chọc túc cô. Hàn Phong nhìn cô không chớp mắt. Cô nói nặng lời vậy. Đau lòng hả? Chạy theo vuốt giận cô ta đi. Tiểu đan lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó và trả lời. Hình như ba cô rất ghét họ thì phải. Đâu có ghét, chỉ là kẻ thù thôi. 2015-07-08-21-17-08 vào tiết học. Lớp ngồi ngay ngắn đợi giáo viên. Cô giáo bước vào cùng đôi giày cao gót khoảng một tấc. Bộ ba nhìn bà ẹo mà thấy phát mệt. Tiểu An móc trong túi ra vài viên bi. Sau đó cố ý làm rớt đồ. Cúi xuống lượm và bí mật lăn những viên bi đó về phía chân bà cô. Á, á, ẩm. Chới với rồi nằm im trên đất mẹ. Ha ha, lớp cười rộ lên làm bà cô quê đến đỏ mặt. Im hết cho tôi. Cô quát lên nhìn lớp tức giận. Em lên trả bài. Cô chỉ ngay Tiểu San vì thấy nó có vẻ gian gian. Tiểu San lấy tập bước lên bảng. Đứng im lặng không nói gì. Đọc đi, thấy lâu nên cô lên tiếng. Dạ đọc gì? Tiểu San ngây ngô hỏi lại. Đọc bài, dạ bài gì? Lễ phép vô cùng. Bài học, dạ học gì? Bài học hôm qua. Cô kìm chế nói. Dạ hôm qua em nghỉ học. Câu trả lời làm cô giáo cảm thấy ức chế nhìn Tiểu San căm phẫn. Vậy sao không nói sớm? Mấy thời gian, cô quát lên, lớp ai cũng giật mình. Dạ cô có hỏi đâu mà nói. Vẫn lễ phép trả lời. Nhìn nhỏ chẳng chút ảnh hưởng bởi tiếng hót của bà cô. Chẳng lẽ tôi phải quản chuyện em nghỉ hay học nữa hả? Cô gắt, dạ, Tiểu San gật đầu cái rụp. Đi. Đi ra ngoài quỳ gối. Đừng có để tôi thấy mặt em nữa. Cô giận run người chỉ tay ra ngoài cửa. Anh Kiệt lắc đầu nhìn theo. Em lên trả bài. Bà cô lại chỉ ngay Tiểu Đan. Cô cũng lấy tập bước lên. Lúc đầu vẫn im lặng. Em trả gì vậy cô? Tiểu Đan hỏi. Bài mới học. Mới là lúc nào vậy cô? Bài học hôm qua. Vẫn kiên nhẫn trả lời. Hôm qua học hai bài. Trả bài nào vậy cô? Tiểu Đan hỏi tiếp. Bài thứ hai. Cô hít thở sâu và cố gắng trả lời. Dạ hôm qua em nghỉ học. Lại là câu trả lời này làm bà cô muốn lên cơn đau tim. Bà ôm ngực quát. Ra cửa quỳ luôn đi. Trời ơi mất thêm năm. Nữa. Tiểu Đan lẳng lặng nối bước theo bạn mình. Em lên đây. Lần này cô gọi Tiểu An. Em có dài dòng như hai đứa kia không? Cô nhìn Tiểu An đề phòng. Dạ không. Tiểu An lắc đầu. Vậy đọc đi. Cô thở phào nhẹ nhõm khoát tay nói. Dạ cô cho em mấy phút nhớ bài. Tiểu An đề nghị. Bà gật đầu đồng ý. 3. Trôi qua. 5. Trôi qua. Xong chưa? Cô hỏi. Dạ chút nữa. 7. Trôi tiếp. 9. Lại tiếp tục qua. Thôi đọc đi. Không chờ được nữa cô kêu. Dạ đọc gì? Tiểu An tròn mắt hỏi. Cô giáo nhìn nhỏ nguy hiểm. Đọc bài cuối cùng hôm qua. Rút kinh nghiệm cô nói rõ ra. Dạ hôm qua em nghỉ học. Ầm ầm sét đánh ngang tai. Câu nói quen thuộc lặp lại. Bà cô thở dốc nhìn Tiểu An bằng ánh mắt giết người. Đi, đi, quỳ nhanh cho tôi. Quá sức chịu đựng của cô rồi. Vì tụi nó mà mất toi 20. Không giảng dạy được gì. Bà nhìn xuống lớp, ai cũng e dè khép nép. Riêng có ba người thông thả. Chắc mọi người biết rồi hé. Còn ai hôm qua nghỉ học nữa? Đứng lên, cô vừa dứt lời thì tụi hắn đứng dậy. Ra đó luôn đi, bà nói nhẹ nhàng. Vì sợ cái vụ, dạ hôm qua em nghỉ lắm rồi. Khi không tụi hắn bị dạ lây. Tội nghiệp, tụi con gái đau lòng nhìn theo. Giờ càng thù tụi nó hơn. Chào đồng chí. Tiểu An vẫy tay. Đồng chí cái đầu cô. Tại ai hả? Tuấn Anh nói nhưng không có vẻ gì là bực bội. Xí. Vô duyên. Tiểu An liếc xéo. Anh Kiệt thiếu gia cũng bị quỳ nữa à? Tiểu San vừa ngậm cây kẹo mút vừa chăm chọc. Người yêu ở đâu thì mình ở đó. Anh đốp chát lại làm Tiểu San bị đơ khi nghe hai chữ. Người yêu, bị dị ứng đó mà. Xích qua bển đi, Tiểu Đan lườm Hàn Phong muốn cháy ra. Trường này cô xây hay gì? Hàn Phong trả lời, tôi không xây nhưng người thân của tôi xây. Tiểu Đan nghĩ rồi cười buồn. Cho cây kẹo coi. Tiểu An nói với Tiểu San. Nè, cô chia cho con bạn. Thôi hổng ăn hương cam đâu. Có hương dâu không? Tiểu An phụng phịu. Nhỏ này đòi hỏi bây. Ăn đi không có dâu giết gì hết. Tiểu San giữ khư khư bọc kẹo. Một chút tôi mua cho. Tuấn Anh thấy Tiểu An xị mặt thì lên tiếng. Cô nhìn anh ngạc nhiên. Đó có phải là anh nói không? Anh nói thiệt hả? Ừ thiệt, thiệt luôn hả? Ừ thiệt hỏi hoài. Tuấn Anh nói. Ở đâu mày có nhiều kẹo vậy? Tiểu Đan nhìn Tiểu San hỏi. Anh kỳ cho. Hồi tối ảnh đưa điện thoại mới cho tao. Tiểu San cười tít mắt trả lời. Gương mặt vui vẻ làm anh kiệt chú ý. Hai người đúng là. Tiểu Đan lắc đầu. Đúng là gì? Ghen tị hả? Tiểu San chọc quê. Mắc cười. Tao muốn anh Minh cũng mua vậy. Tiểu Đan chu mỏ nói. Mấy thằng cha đó là ai trời? Anh Kiệt và Hàn Phong tư tưởng lớn gặp nhau. 2015-07-08-21-15. 53 giờ ra chơi. Biết nhiệm vụ của mình rồi chứ? Tụi hắn ngồi gác, cẳng, lên bàn nhướng mày hỏi. Biết rồi y, tụi nó xách mông đi mua đồ. Ngày nào cũng vậy chắc tụi nó mặc quá. Hi hi anh, vừa đi thì tụi Tú Ly xề tới. Gì nữa đây trời, anh Kiệt than vãn. Làm gì thấy em mà không vui gì hết dạ. Phù Dung nụng nịu chu cái mỏ đỏ chót nói làm anh Kiệt sờn gai ốc. Thiệt sự là mấy anh đâu ngờ là tụi này nó dai dữ vậy. Biết trước có cho vàng cũng không vướng vào. Thôi mấy người đi chỗ khác để tôi ăn trong yên bình dùm cái. Tuấn Anh vẫy vẫy tay đuổi thẳng thế mà mặt dày vẫn ở lại. Tụi nó đi về thì thấy cảnh đó. Nên quẹo sang bàn ké bên ngồi ăn ung dung. Nè tôi kêu mua cho tôi mà ăn một mình vậy đó hờ. Hàn Phong nhìn sang lên tiếng. Nói xong ba người xách ghế chạy qua bàn ba nàng nhà ta. Chấm, bà ả kia cũng chạy theo. Tôi đâu dám làm phiền chỗ người ta tình tứ. Tiểu Đan cúi đầu ăn và nói. Biết vậy thì tốt. Mỹ Chi lên tiếng. Tôi nhớ là đâu nói chuyện với cún con nhỉ. Tiểu Đan vẫn lạnh giọng mỉa mai. Nhỏ nghèo kia nói gì hả? Cô ta đập bàn nhìn Tiểu Đan hống hách. Sủa ít thôi. Sủa nhiều khan giọng. Tiểu An ngồi bên cạnh lên tiếng. Còn Tiểu San thì vô tự lự xem họ như không khí. Cầm ly nước ép nho uống. Tụi hắn chẳng lên tiếng ngồi xem kịch hay. Mày nói ai sùa. Mỹ Chi đánh đá nắm cổ tay Tiểu An siết chặt. Có lẽ hơi đau nên cô khẽ nhíu mày. Ai trả lời thì nói người đó. Nhìn thẳng vào mặt cô ta Tiểu An nghênh mặt thách thứ. Tốt nhất mày nên biết điều nếu không tao sẽ nói chuyện xấu hổ của mày ra đó. Phù Dung lên tiếng hâm dọa. Tiểu An nghe đến đây thì có vẻ tức giận. Buông bạn tôi ra được rồi đó. Tiểu Đan nói. À không buông còn cố ý siết mạnh tay. Tiểu An vẫn bình thường vì không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt họ. Mày im đi. Tụi tao xử mày sao? Tú Ly hét. Cả phòng ăn đều nhìn về bàn tụi nó. Họ làm sao bỏ qua phim hay được chứ? Có người ra tay xử tụi nó thì họ thấy thích thú vô cùng. Bọn hắn vẫn tôn trọng sự im lặng. Chăm chú theo dõi. Không buông. Tiểu San giờ mới hé miệng. Dương mắt nhìn ả bí hiểm. Làm gì được tao? Cố chấp hất mặt hỏi lại. Tiểu San không nói gì. Cầm con dao cắt thịt xoay vài vòng trên tay một cách điêu luyện. Rồi phóng thẳng về phía cổ tay Mỹ Chi. Cô ta điếc người trở tay không kịp nên đành nhắm mắt chịu trận. Bọn hắn và mọi người nhìn không chớp mắt với hành động chớp nháng của Tiểu San. Có người còn lấy điện thoại quay lại. Khi mở mắt ra cô ta thấy con dao đang cắm xuống mặt bàn chỉ cách tay cô 1 mm. Run run thụt tay lại. Hai ả kia cũng xanh mặt không hó hé. Có lẽ tôi nhắm không chính xác. Muốn thử lại không? Tiểu San nói bâng quơ làm ai kia giật mình. Đừng bao giờ nhắc đến cái chuyện gọi là xấu hổ đó nữa. Tiểu Đan nói. Cô không muốn Tiểu An phải đau khổ về chuyện đó. Có biến không? Hay đợi tôi thử lại lần nữa? Tiểu San hỏi. Ba người đó liếc xéo rồi nhanh chân rời khỏi phòng ăn. Mọi việc lại trở nên bình thường. Tiểu San lườm xung quanh. Ai cũng quay đi không dám nhìn. Tuấn Anh thắc mắc về cái chuyện mà họ nói lúc nãy nhưng không hỏi, chỉ nhìn Tiểu An tò mò. Cô cũng liều nhỉ, anh Kiệt nói. Nếu anh muốn thì tôi sẽ lấy anh làm vật thí nghiệm. Tiểu San trả lời. Cách chương.